Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 5, góc truyện audio.com, edit, cải xanh. Một lúc sau, Lương Yên thấy số lượng người hâm mộ của mình tăng 2.000 người, đúng vừa đủ bù cho số fan bị hụt đi sau khi cô đăng ảnh tự sướng. Lương Yên nhìn số lượng người hâm mộ của mình tăng lên cảm thấy giống như là đang mơ. Tối nay là lần đầu tiên cô dùng hình tượng bị chồng vứt bỏ, kết quả rất thành công đúng không? Những người khác thể hiện tình yêu là phát đường cho người hâm mộ, còn cô thể hiện tình yêu là chờ bị mắng. Người khác thả ngược thì người hâm mộ gào khóc, mà cô và Lục Lâm Thành thả ngược thì người hâm mộ liếm như bắt được kẹo, liếm xong ngay cả thái độ đối với cô cũng rất khách sáo, còn thuận tiện theo dõi Weibo của cô. Sau khi số lượng người hâm mộ tăng, ý chí chiến đấu của Lương Yên bùng lên, để động viên chính mình, cô đã in lịch trình chống trong 3 tháng tiếp theo và dán lên đầu giường, sau đó hướng ra ngoài bầu trời làm dấu tay cố lên để cổ vũ cho mình. Mặc dù không biết 3 năm trước mình đã làm gì, nhưng bây giờ Lương Yên đã không còn là Lương Yên của trước kia, để thay đổi nhân duyên với khán giả, để có phim để đóng, sau này mỗi ngày cô phải làm việc chăm chỉ, phấn đấu hướng về mục tiêu. Lương Yên vừa ra quyết định làm việc chăm chỉ thì chợt nhớ ra chiều nay cô vừa một mình ăn hết 3 đĩa thịt bò, buổi tối về đến phòng còn uống một lon coca. Lương Yên ép mình nhắm mắt và ngủ, quên đi chuyện buổi chiều ăn bao nhiêu là đồ ăn, nhưng mà mỗi lần cô nhắm mắt tâm trí của cô không thể kiểm soát được mà tưởng tượng ra số lượng thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ buổi chiều ăn, còn có đồ uống coca mà buổi tối cô uống. Tất cả đều đang đợi cô ngủ thì biến thành mỡ, cười một cách độc ác rồi tích chữ hàng hóa lên người cô, sau đó biến thành mỡ ở bắp tay, mỡ ở bụng, mỡ ở chân. Không muốn, Lương Yên bật dậy, túm chặt chăn há miệng thở gấp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đêm khuya, Lương Yên khóc lóc đứng dậy xuống giường, nhảy bài tập giảm béo mà nhiều năm đã không tập. Hôm sau trời vừa sáng, Lương Yên lên cân với một trạng thái hoảng hốt sau khi cúi đầu thấy cân nặng là 45.1 kg, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng Khương Mộc tới, vừa ngồi trên ghế gặm táo vừa nhìn Lương Yên cân. Bao nhiêu rồi, hắn lại gần xem số trên cân. Lương Yên ưỡn ngực kiêu ngạo bước xuống, để Khương Mộc nhìn con số rõ ràng. Khương Mộc gật đầu quay trở lại ghế salon, giống như ảo thuật rút từ trên người ra một cuốn sổ nhỏ, hắn hắng giọng một cái, báo cáo mục đích lần này mà hắn tới đây cho Lương Yên. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên quay dấu bé khiêu chiến người dũng cảm dấu lớn, tôi đã hỏi tổ tiết mục trước rồi, chủ đề của mùa đầu tiên là sóng gió nơi làm việc, tất cả các khách mời chọn trò chơi để trải nghiệm nghề nghiệp, trong thời gian làm nhiệm vụ mọi người có thể can thiệp vào tiến trình nhiệm vụ của nhau, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định thì coi như khiêu chiến thành công. 3 năm trước chương trình thực tế quay ngoài trời chưa phổ biến, Lương Yên cũng không quen thuộc với phong cách quay ngoài của chương trình thực tế này, mà dấu bé khiêu chiến người dũng cảm dấu lớn lại là lịch trình duy nhất trong 3 tháng tới của cô. Vì vậy Lương Yên lại bắt đầu căng thẳng, nắm lấy bắp đùi Khương Mộc truy hỏi. Người của tổ tiết mục chỉ nói với cậu những thứ này thôi sao? Nội dung cụ thể đâu? Chơi trò gì? Trải nghiệm nghề gì? Không nói sao? Khương Mộc gấp quyển sổ. Góc truyện audio.com. Lại, nhìn Lương Yên người đã mất trí nhớ 3 năm và bị tách rời chương trình thực tế, lắc đầu ra vẻ kín đáo nói. Đương nhiên là chưa nói rồi, bây giờ sự đa dạng của chương trình thực tế là gì? Chính là chân thật đấy hiểu không, nếu như cái gì cũng nói cho khách mời có chuẩn bị trước đến lúc quay sẽ không có ý nghĩa. Thì ra là vậy à? Lương Yên cau mày, trong lòng vô cùng căng thẳng, cô nhớ có một số nữ minh tinh đã thể hiện hình tượng trên chương trình thực tế, cái gì mà người tham ăn, cô gái dũng cảm, khán giả cũng ăn, mà cô đã quyết định dùng hình tượng bị chồng vứt bỏ, nếu như có thể trò chuyện trên chương trình, nhưng loại như chương trình thực tế này, sẽ không tìm được cơ hội. Lương Yên buồn bực suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói. Nếu không tôi không dùng hình tượng bị chồng vứt bỏ nữa, mà dùng hình tượng người tham ăn thử xem thế nào. Hình tượng người tham ăn này đa số các nữ minh tinh đều thích, cùng lắm thì cô cũng theo trào lưu. Khương Mộc nghe được 4 chữ, bị chồng vứt bỏ thì huyệt thái dương giật giật, sau lại nghe thấy Lương Yên bảo muốn theo hình tượng người tham ăn, lập tức ngăn cản. Đừng, tuyệt đối không được. Lương Yên khó hiểu, vì sao, vừa nhắc tới những nữ minh tinh liều mạng để theo hình tượng người tham ăn thì Khương Mộc lại không thích, là một thằng nam chính trực, mỗi lần ở chương trình thực tế thấy nữ minh tinh gầy đến mức trơ cả xương ra còn nói mình là kẻ tham ăn thì không nhịn được mà cảm thấy không ưa, ở những khu quay phim có những nữ minh tinh ăn rau xanh cũng phải dùng nước canh để loại bỏ bớt mỡ, lên chương trình thực tế thì nói mình là người tham ăn, bình thường thích ăn cũng không giảm béo, do đó rất nhiều cô gái cho rằng mình cũng có thể ăn mà không béo như những nữ minh tinh trong ống kính, cuối cùng người ta trong ống kính thì duyên dáng xinh đẹp mà các cô gái bình thường cân nặng cứ tăng dần dần. Khương Mộc đặt ghi chép về cân nặng của Lương Yên xuống trước mặt cô, vẻ mặt thờ ơ. Loại cân nặng này mà nói mình là người tham ăn, không cảm thấy xấu hổ hả? Lương Yên đỏ mặt cười ha ha hai tiếng. Cũng đúng, Khương Mộc an ủi, cô đừng khẩn trương, MC của chương trình này là người rất ôn hòa, cô đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cứ phát huy bình thường là được. Vậy được rồi, Lương Yên gật đầu, chương trình thực tế giấu bé khiêu chiến người dũng cảm giấu lớn bắt đầu quay lúc 9 giờ sáng, địa điểm ghi hình đầu tiên là đại sảnh của khách sạn 5 sao nào đó. Bởi vì Lương Yên cũng đang ở thành phố B nên không cần đến sớm, buổi sáng cô cố tình dậy sớm để đắp mặt nạ, sau đó mới bắt đầu trang điểm. Trong chương trình thực tế tạo hình của các nghệ sĩ nam chủ yếu là do thợ trang điểm của chương trình làm, mà đa số nghệ sĩ nữ có yêu cầu cao về hình tượng nên phải dùng thợ trang điểm của mình, thậm chí còn có người dẫn theo cả thợ trang điểm suốt cả hành trình, sau khi tiết mục quay xong một cảnh lập tức trang điểm lại. Lương Yên dậy sớm tương đối tự tin với kỹ năng trang điểm của mình, cô búi tóc lên cao tự chọn cho mình trang sức trang nhã, sau đó cùng Khương Mộc lái xe đến nơi ghi hình. Lúc Lương Yên xuất hiện ở địa điểm ghi hình, nhân viên công tác ở đài Hoa Quả đã sớm nhìn thấy đủ loại minh tinh lớn nhỏ trong vòng giải trí rồi, lúc này họ đồng loạt quay sang nhìn cô. Dù sao nguyên nhân quan trọng nhất mà Lương Yên có thể tới quay chương trình là vì cô là bà xã của Lục Lâm. Góc truyện audio.com, Thành, mà trước đây Lương Yên cũng ít quay chương trình thực tế cho nên hầu như mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ có thể gả cho Lục Lâm Thành thì có chỗ nào khác người, cho dù bên ngoài đồn rằng hai người chỉ là vợ chồng như vẻ bề ngoài, nhưng dù gì người ta cũng đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận quan hệ hợp pháp. Lương Yên chào hỏi với các nhân viên trong tổ tiết mục, sau đó đi đến phòng trang điểm, tất cả khách mời hôm nay ghi hình và MC đều ở đó, chương trình giấu bé khiêu chiến người dũng cảm giấu lớn có tổng cộng 5 MC nam, người lớn tuổi nhất giữ chức đội trưởng MC là ảnh đế nổi tiếng từ xưa Lưu Hồng Lương, người trẻ tuổi nhất là Nghiêm Chuẩn mới nổi tiếng gần đây nhờ một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Hôm nay vị khách nữ tham gia chương trình cùng Lương Yên còn có tiểu hoa đán Tần Nguyệt Thi. Tần Nguyệt Thi cũng vừa nổi tiếng không bao lâu, nhưng có thế lực mạnh tài nguyên tốt, có hậu trường vững chắc còn đóng vai nữ chính trong một bộ phim có kịch bản tốt đang đợi công chiếu. Có thể đều là khách mời nữ, nên Lương Yên được nhân viên công tác sắp xếp cho ngồi cạnh Tần Nguyệt Thi. Tần Nguyệt Thi đang cầm điện thoại không biết là nói chuyện cùng ai trên WeChat, thợ trang điểm đã trang điểm cho cô ấy một cách hoàn hảo. Thợ trang điểm của chương trình đi qua bên này, thấy Lương Yên đang tự trang điểm, vì vậy khách sao hỏi có cần giúp trang điểm lại không? Không cần đâu, cảm ơn. Lương Yên nhìn búi tóc qua gương thấy có vẻ hơi rối, nhưng cảm thấy hình tượng của mình hôm nay cũng không tệ, nên cười từ chối. Rất nhanh đã đến giờ ghi hình chương trình, 5 MC chính lên sân khấu, dưới sự dẫn dắt vui vẻ của Lưu Hồng Lương, cuối cùng tuyên bố khách mời nữ của chương trình ngày hôm nay. Tần Nguyệt Thi là người lên đầu tiên, trong lúc MC đang cười nói ra những lời khen ngợi khoa trương thì nghiêng đầu chào ống kính. Xin chào mọi người, tôi là Tần Nguyệt Thi. Qua Tần Nguyệt Thi hôm nay xinh thật, tôi đã nói rồi, người thật nhìn đẹp hơn nhiều. Ôi chào ôi chào ôi chào lão Lý bình tĩnh nào trước mặt Nguyệt Thi có thể bình thường một chút được không, anh làm người ta sợ đấy. Mấy MC tuy là lần đầu tiên hợp tác nhưng cũng đã tham gia chương trình thực tế, cảm nhận rất tốt, biết chương trình muốn hiệu quả như thế nào, vừa bắt đầu liền đứng lên chào hỏi thân thiện, khiến Tần Nguyệt Thi che miệng cười không ngừng. Người thứ hai là Lương Yên, cô quay đầu nhìn Khương Mộc đứng sau biên đạo của chương trình cổ vũ cho cô, vì thế cô hít sâu một hơi, bước chậm đi vào. Hoa, hoan nghênh Lương Yên, cảm ơn, cảm ơn. Lương Yên bắt tay cùng với các MC, lúc cô đi vào các MC cũng không tạo tình huống gì, một là không quen Lương Yên nên không biết nói gì, khen xinh đẹp thì đã nói Tần Nguyệt Thi rồi, hai là cho dù có tạo tình huống gì, thì lúc làm hậu kỳ chương trình cũng sẽ nhấn mạnh việc Lương Yên là bà xã của Lục Lâm Thành. Trò chơi đầu tiên chính thức bắt đầu, đạo diễn tuyên bố các ngành nghề mà khách mời sẽ trải nghiệm hôm nay gồm giáo viên tiểu học chủ thầu, công nhân xây dựng, công nhân làm vệ sinh, giáo viên thể dục và tổng tài bá đạo, người nào hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp trước mới có thể nhận được phần quà bí mật. Lúc đạo diễn nói ngành nghề có tổng tài bá đạo, mấy MC đều phối hợp hai mắt tỏa sáng. Đừng ai tranh với tôi, tổng tài bá đạo không phải rất phù hợp với tôi sao? Đi chết đi, có tổng tài bá đạo, góc truyện audio.com. Nào có bộ dáng như anh à, Nghiêm Chuẩn là người ít tuổi nhất, xen lẫn trong những người có kinh nghiệm làm MC chương trình không biết phải làm sao. Cách chọn nghề nghiệp để trải nghiệm là nghe nhạc đoán bài hát, người nào đoán đúng ca khúc đầu tiên sẽ được ưu tiên chọn trước nhưng không thể đoán bừa, nếu đoán sai sẽ có hình phạt. Có hai lựa chọn cho hình phạt, một là ngồi trên ghế rồi bị bắn vào bể bơi, hai là chọn một người có quan hệ tốt nhất trong danh bạ để gọi điện thoại, lời thoại sẽ do chương trình chỉ định. Bài hát đầu tiên đã được một MC đoán đúng, MC này là đi theo con đường hố đen của trò chơi, cho nên Khoa Trương do dự một lúc, lúc đầu thẻ bài trên tay đưa về phía tổng tài bá đạo, nhưng cuối cùng lại chọn giáo viên thể dục, còn bổ sung thêm một câu tôi rất tự tin với vóc dáng của mình. Người thứ nhất có thể lực tốt và có nhiều kinh nghiệm chọn nghề giáo viên thể dục, có lẽ Lương Yên đã hiểu đây chính là vì hiệu quả của chương trình thực tế. Lần thứ hai Tần Nguyệt Thi đoán sai, trong hai hình phạt cô ấy đã chọn bị bắn vào bể bơi, cô chỉ nghe thấy một tiếng hét rồi sau đó thấy cô ấy quay lại bờ như một mỹ nhân ngư, ngoi lên khỏi mặt nước như một bông hoa sen mới nở, nhưng điều mà Lương Yên chú ý là, lúc Tần Nguyệt Thi ra khỏi nước, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn. Lương Yên đến nơi mới biết bên cạnh sân ghi hình có một cái bể bơi, lúc này hoàn toàn chết lặng, rõ ràng là đã có chuẩn bị còn đặc biệt sử dụng đồ trang điểm chống nước mà. Lương Yên đưa mắt nhìn Khương Mộc ở bên ngoài, người hôm qua đã nói với cô rằng vì đảm bảo tính chân thực nên không tiết lộ nội dung trò chơi. Khương Mộc đang đứng ở khu phía sau quan sát vui vẻ, kết quả lúc đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Lương Yên, chỉ có thể sờ sờ mũi. Lúc này giai điệu của một bài hát vang lên, giai điệu rất mới mẻ, là bài hát mà Lương Yên chưa từng nghe. Hơn nữa nhạc bài hát này vang lên, cũng không biết vì sao, vẻ mặt các MC cho thấy họ đều biết tên bài hát nhưng lại không ai dành lượt trả lời. Sau đó mọi người tự động chia ra hai bên, một đầu là Lương Yên, đầu còn lại là microphone đoán bài hát. Mấy vị MC còn làm tư thế mời, ồn ào muốn Lương Yên mau chóng đoán tên bài hát. Lúc đầu Lương Yên không hiểu gì, cho đến khi hết nhạc dạo, giọng hát được cất lên, lập tức hiểu vì sao. Giọng hát của người này, vừa nghe đã biết là Lục Lâm Thành. Đây nhất định là bài hát của Lục Lâm Thành được phát hành trong 3 năm mà cô mất trí nhớ. Lương Yên, Lương Yên, Lương Yên, mấy vị MC thấy Lương Yên vẫn không có động tác gì, vừa hô vừa vô tay thúc giục Lương Yên đi lên đoán tên bài hát. Lương Yên không biết làm sao cho nên chỉ kiên trì đứng trước microphone, ánh mắt cứ nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Người mất trí nhớ không thể biết tên bài hát này là gì. Nhạc vẫn đang được phát, tay Lương Yên cầm microphone, một tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, sau đó quyết tâm đoán bừa chọn một lời bài hát để nói ra tên của bài hát. Cô vừa nói xong, các khách mời đang vỗ tay đều sững sờ, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả Tần Nguyệt Thi, người luôn có biểu cảm xinh đẹp cũng phải kinh ngạc, vẻ mặt là một lời khó nói hết. Lương Yên đoán sai tên bài hát nổi tiếng bốn phương tám hướng của ông xã mình, đây còn là một trong 10 bài hát vàng của năm. Bầu không khí xấu hổ qua đi, MC Lưu Hồng Lương cười cười hỏi. Góc chuyện audio.com, Lương Yên chọn hình phạt nào? Lương Yên nhìn thoáng qua làn nước trong xanh của bể bơi mà ớn lạnh. Hôm nay cô không dùng phấn trang điểm chống nước, lúc dính nước mắt sẽ thành mắt gấu trúc, điều quan trọng là cô không biết bơi. Vì vậy Lương Yên chỉ có thể chọn nhiệm vụ gọi điện thoại. À tương đương mấy vị MC cười xấu xa, biết cuộc điện thoại này nhất định sẽ gọi cho Lục Lâm Thành. Lúc quay chương trình, điện thoại của khách mời đều được đặt ở ngoài, ngoài sân đạo diễn mở nhật ký cuộc gọi ở điện thoại của Lương Yên, đầu tiên là tìm hai chữ ông xã, không thấy, cuối cùng ghi chép cuộc gọi xa nhất thấy người liên lạc Lục Lâm Thành, sau đó ấn gọi. Lương Yên đứng im tại chỗ cầu mong Lục Lâm Thành đừng nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng tút, hình như là đã được kết nối. Lương Yên nhắm hai mắt lại thầm mắng một câu mẹ nó. Sau đó, dưới sự yên lặng của toàn trường quay, Lương Yên mở loa ngoài, đưa mic nói của điện thoại về phía microphone để khuất đại âm thanh. Trong lúc tất cả các thành viên đều vô cùng chờ đợi, lại có một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi là số 0. Sorry, the number, 5 MC, biên đạo chương trình, nhân viên hóng chuyển, chỉ có Lương Yên là thở phào nhẹ nhõm. Ngay ngày hôm đó, một người giấu tên đăng một bài viết trên diễn đàn bát quát nổi tiếng trong giới giải trí. Thông tin bùng nổ trong điện thoại của nữ minh tinh hai chữ nào đó, số điện thoại của ông xã lại là số 0. Cách chương.